Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 16, này thật sự hợp lý sao? Trang sách khá lắm, là chân chính sói diệt, so với loại người hung ác trả lại hung ác không chỉ một điểm. Dám bảo một vị dự bị chính thần, quang giới S.A., sở hữu từ thần cùng ngụy thần mẫu thân của trên danh nghĩa cùng đạo sư phần mộ. Nàng thậm chí còn có thể xem như đời này chi ác nhuyễn trùng, mẹ đẻ. Trách không được Nigel nói là chính mình như là có cái gì bị rút sạch đồng dạng. Hắn coi như là vì bức họa này mà kiệt quệ tài năng của mình. Trung kỳ cũng không kỳ quái. Kia đúng là thế giới miệng vết thương. Nhưng thế giới miệng vết thương bản thân cũng không hiếm có. Hiếm có chính là tại đây huyết nhục bên trong sở chất chứa trân châu. Nigel cho là mình sở miêu tả chính là thế giới miệng vết thương. Nhưng hắn kỳ thật chân chính họa xuống. Là tại kia trong vết thương bị hiển lộ ra. Ngày xưa tuyển thần chi thần. Thiên sa ngự thủ. Tự mình xác nhận cũng miêu tả thiên sa ngự thủ thi hài. Lại không có vì vậy mà chết hay là nổi điên. Đây thật là khó được. Chỉ là thiên sa ngự thủ chi tử. Liền không hề nghi ngờ là sáng thế cấp bậc thần bí tri thức. Hoặc là nói, đang là bởi vì hắn là một người bình thường, mới có thể miễn cưỡng bảo trì bất tử. Bởi vì thiên sa chi quang là thăng hoa chi quang. Càng là tiếp cận quang giới, lại càng có thể cảm nhận được thiên sa thần thánh tính. Nigel thực sự không phải là siêu phàm giả. Hắn vẻn vẹn chính là một cái bình thường người. Hắn cũng không rõ ràng bất kỳ thần bí tri thức. Hoặc hứa chính bởi vì như thế. Hắn có thể đủ nhãn đi quan sát thiên sa ngự thủ. Hắn thậm chí đều không có dùng ánh mắt đi thấy được thi hài, hắn chỉ dùng của mình đối với đẹp. Trực giác, cưỡng ép đi phục khắc trước mắt tuyệt cảnh. Chỉ là cái kia phó họa bản thân. Liền có tuyệt cường lực lượng. Ngày xưa gia ông cho lão tổ mẫu sở họa bức họa. Cũng chính là giấy cơ bản thể kia phó họa. Vẻn vẹn chỉ là họa bên trong chi long phát ra rít gáo. Chói chang ngày mùa hè, họa ngoại nhất cả con đường cửa sổ cũng sẽ bị băng trong chớp mắt phong kín. Kia phó họa có thể dễ như trở bàn tay đưa tới dòng nước lạnh cùng blizzard. Mà Nigel sở chế ra này bức họa, cũng có 1% uy năng. Chỉ cần trên bức họa này màn sân khấu bị vạch trần. Gian phòng sử dụng trở nên sốt cao. Một ít đồ vật bắt đầu tự cháy. Tấm gương không được có thể chiếu rọi xuất vật thể. Mà là không ngừng phóng ra bỏng mắt hào quang. Mà mọi người chu chi. Ánh mắt bản thân liền tồn tại mặt kính. Cũng chính là. Phàm nhân ánh mắt e rằng khó có thể thấy rõ này bức họa. Nó thậm chí sẽ để cho nhìn chăm chú vào này bức họa người. Ánh mắt trực tiếp thay đổi càn rỡ. Đây đã là ma họa phạm vi. Nhưng uy năng của nó. Hiển nhiên so với trực tiếp nhìn xem thiên sa ngự thủ chi tử phải tốt hơn nhiều. Đây là một loại bỏ, một loại, ngụy điển, giống như là vừa bắt đầu liền biết, mình tuyệt đối không thể nhìn xem thiên sa ngự thủ, mà chuyên môn mời tới, không phải là siêu phàm giả, cũng không hiểu thần bí tri thức, lại vừa vặn có được lấy, đẹp chi trực giác, có thể không dùng mắt thường quan sát, chuyển vẽ thiên sa ngự thủ thi hài Nigel, thế giới này, e rằng chỉ có hắn có thể làm được chuyện này. Có thể bọn họ đây là ý định làm cái gì? Đây thật là, chưa bao giờ tưởng tượng qua đại tin tức. Trung kỳ hít sâu một hơi. Cả người đều trở nên tinh thần lại. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, vậy đại khái tối đa chính là phá băng quân dư nghiệt. Nhân tạo xương thú thí nghiệm. Tự tạo nguyên rủa hầm, loại này cấp bậc vấn đề. Tuyệt đối không nghĩ tới. Một gậy này từ cư nhiên có thể kéo đến thiên sa ngự thủ cùng nhuyễn trùng trên người. Thế giới bên trong đây cũng không phải là một cái hư ảo miêu tả. Mà là đệ tam trọng lịch sử. Cũng chính là hướng chỗ càng sâu lịch sử. Về bí mật bản thân lịch sử. Giống như là thần bí tri thức bị hiến tế đồng dạng. Những chứa đựng đó được mai táng thần bí lịch sử. Chính là đệ tam trọng lịch sử. Sinh hoạt tại đệ nhất trọng lịch sử người. Vĩnh viễn vô pháp quan sát được đệ tam trọng lịch sử. Giống như là không ánh sáng. Người liền vô pháp thấy được đồ vật đồng dạng. đệ tam trọng trong lịch sử, cũng không tồn tại có thể làm cho người sản sinh nhận thức quang. Chỉ có bản thân liền cùng bí ẩn, bí mật, hắc ám có quan hệ thần minh, tài năng thông qua chân lý chi lực, trực tiếp tại đệ tam trọng trong lịch sử tiến hành tìm kiếm. Tiến nhập đến đệ tam trọng lịch sử, giống như là đã bị thủ tiêu tư liệu, nhưng bị xóa bỏ tư liệu, cũng có thể thông qua đặc thù thủ đoạn tìm về. Chính là bị ném đến đệ tam trọng lịch sử, cũng có thể sẽ bị thần bí nữ sĩ cùng yên tĩnh nữ sĩ, đặc thù nghi thức tái hiện hậu thế. Nhưng mà, bị khâu lại tại thế giới bên trong, giống như là trong chăn bên cạnh biểu thị ngoại trừ đồng dạng. Cho dù là thần minh sử dụng đặc thù nghi thức, cũng không cách nào tìm kiếm đến cái mục tiêu này. Nhưng chính như trong chăn bên cạnh biểu thị ngoại trừ táp, vẫn là có khả năng bị thu về đồng dạng. Bị dùng loại phương thức này khâu lại hậu thế giới bên trong. Vẫn là có một loại phương thức, có thể đem nàng một lần nữa tìm trở về. Nàng bản thân tiến nhập đến thế giới bên trong chớp mắt. Trên cái thế giới này thuộc về của nàng tin tức cũng sẽ đồng thời tiêu thất. Giống như là hiến tế thần bí tri thức, đại não hội đem quên mất đồng dạng. Nếu như hiến tế người nào đó, thế giới, sử dụng đem quên mất. Mà nếu hữu duyên đến, tại không có bất kỳ tin tức dưới tình huống, trực tiếp tê liệt thế giới nếu khu vực kia, đúng lúc là nàng bị khâu lại hậu thế giới bên trong vị trí. Như vậy là có thể đem nàng một lần nữa đào ra. Nguyên lai thiên sa ngự thủ năm đó chết ở Lô Sơn, Trung Kỳ thì thào tự nói lấy. Thế nhưng là, Felix bá tước cùng Raffaello, Santiago, lại là từ chỗ nào biết được tin tức. Thiên sa ngự thủ liền ngay cả danh tự đều không còn tồn tại. E rằng ngoại trừ yên tĩnh nữ sĩ ra, cái khác chính thần cũng không biết nàng cụ thể chôn cất tại đâu. Luôn không có khả năng chính là thật trùng hợp a. Có thể tê liệt thế giới tài nghệ, bản thân liền thuộc về tương đối thượng vị nghi thức. Ước chừng là cùng bi kịch tác giả thượng vị nghi thức ngủ mỹ nhân. Hay là cùng toại phụ thượng vị nghi thức long chi tịnh hỏa một cái độ khó nghi thức. Chỉ cần hơi sai lầm, liền có thể hội dẫn tới thần minh chán ghét thậm chí căm thù. Lại càng không cần phải nói, nghi thức cần thiết cầu đại lượng nguyền rùa tính tài liệu. Hơn nữa còn có người kia công nhân đào hạ xuống thẳng đứng thông đạo. Vây quanh một tòa núi lửa hoạt động thi công, độ khó vô cùng cao. Nếu như sử dụng quá thô bạo thủ đoạn nói thí dụ như thuốc nổ, là có gặp chuyện không may tính khả năng. Tiêu phí đại lượng tài lực, thời gian cùng nhân công, thẳng đứng đào hạ xuống một mảnh thông đạo, sau đó dừng lại tại cái nào đó chiều sâu, triển khai cỡ lớn nghi thức, cầm thế giới kéo ra tới một mảnh lỗ hổng, vừa vặn liền đem thiên sa ngự thủ thi hài bới xuất ra. Đây quả thực giống như là đi ở trong hoang dã, không hề có báo hiệu đối với một khối đất trống liền bắt đầu báo. Sau đó dầu mỏ cứ như vậy phun ra tới đồng dạng. Nguyên lý tựa hồ chỉ có thể sử dụng trùng hợp để giải thích. Có thể nó thật sự là thật trùng hợp. Khéo léo đến Trung Kỳ cũng bắt đầu hoài nghi tính khả năng của nó. Này thật sự hợp lý sao? Bọn họ thậm chí còn biết không có thể nhìn xem thiên sa ngự thủ thi hài. Đặc biệt mời tới trên thế giới có thể là duy nhất có thể miêu tả thiên sa ngự thủ hình tượng họa sĩ Naizo, liền ngay cả Trung Kỳ chính mình, cũng không biết này sẽ dẫn đến cái gì hậu quả, còn là thông qua Naizo đối với chính mình thành phẩm tự thuật, phản đẩy nó khả năng tồn tại ảnh hưởng. Bất kể như thế nào, Trung Kỳ cũng không thể đối với cái này ngồi yên không lý đến. Bọn họ có lẽ không phải là Trung Kỳ địch nhân, nhưng một cử động kia đến cùng hội dẫn tới như thế nào mối họa. Kỳ thật Trung Kỳ mình cũng không phải là rất rõ ràng. Bởi vì thiên sa ngự thủ cụ thể tin tức, căn bản cũng không có tồn tại ở thế giới này. Tất cả mọi người không nhớ được, sở hữu điển tịch cũng không thể ghi lại. Chân chính bị thế giới sở quên mất người, Naizo sẽ không biết càng nhiều tình báo. Hắn chính mình cũng không biết hắn đến cùng làm cái gì. Chỉ sợ cũng liền Victor Hugo tháp chủ cũng sẽ không biết được bí mật này. Có thể vì Trung Kỳ giải đáp nghi hoặc, đại khái là chỉ có ngân tước sĩ. Duy nhất tin tức tốt chính là, Vấn đề này tựa hồ cũng không vội vã, không đến mức đem Trung Kỳ trước đó an bài trực tiếp quấy rầy. Để cho hắn đương trường ngồi lên tàu điện ngầm lại đi trở về. Trung Kỳ chau mày, vì này vượt quá trưởng khống cục diện mà thở dài. Còn tưởng rằng tấm gương đầy đủ thu thập, đều có thể nghỉ hội nữa nha. Kết quả lại được làm thêm giờ a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.